Tiếng ca lạc ngưng dừng lại một chút rồi dìu dặt vang lên một giai điệu sầu bi tự là có muôn ngàn tâm sự muốn giải bày. Lâm Vãn Vinh biết lúc này mà còn do dự, hôm nay e là thật sự không rời. Góc truyện audio.com, bước đành nổi ác tâm, không trông về phía nàng nữa, nhìn Cao Tù giương tay nói. Cao đại ca chúng ta đi, Cao Tù đáp ứng một tiếng, đồng thời ra roi. Hai người hai ngựa lao nhanh như thiểm điện, phi vút đi trong ánh sáng bình minh, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Đạp toa hành tổ tịch Ly Ca Yến Thù Tống Từ. Tổ tịch Ly Ca Trường Đình Biệt Yến, Hương Trần Dĩ Cách Do Hồi Diện, Cư Nhân Thất Mã Ánh Lâm Tê, Hành Nhân Khứ Trạo Y Ba Truyền. Họa Các Hồn Tiêu, Ly Lâu Mục Đoạn, Tà Dương Trích Tống Bình Ba Viễn, Vô Cùng Vô Tận Thị Ly Sầu Tiên Nhai Địa Giác Tầm Tư Biến. Dịch nghĩa, khúc hát tiễn người đi xa yến tiệc chia tay nơi Trường Đình. Dấu hương đã xa rồi mà khuôn mặt còn đoái trông theo. Con ngựa của người ở lại hí lên dưới bóng rừng cây, người đi vẫn khua trèo theo sóng nước. Nơi trốn khuê các hồn ngẩn ngơ, trên lầu cao mắt đã mờ mịt. Ánh tà dương đưa tiễn những con sóng lặng đi xa. Nỗi sầu chia ly thật vô cùng vô tận, tâm tư trải khắp chân trời góc bể. Dịch từ, hát tặng người đi Trường Đình yến tiễn. Bóng đã khuất lòng còn lưu luyến. Ngựa buồn hí thảm dưới rừng cây, mái chèo vẫn khua theo sóng biếc. Phòng vắng thẫn thờ, lầu cao mù mịt, tà dương tiễn biệt sóng trôi miên, sầu chia ly vô tận vô cùng, hồn dõi khắp chân trời góc biển. Hiêu son thi ca các TTV cách chương.